Y người luyện tập sinh nổi điên đến một nửa bị đọc tâm. Tác giả, Thâm Hải Dung Hóa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 56, phần 56. Chương 56, hai người cuối cùng vẫn là không có thực hành lạc gia giữ cái này đề nghị. Sơ dụ đem đưa ra đi bình nước khoáng một lần nữa cầm trở về. Bởi vì hắn sợ phát tiểu lại uống xong đi sẽ đem thủy toàn chảy vào trong đầu. Lạc gia giữ nhìn hắn. Vặn ra nắp bình không cho chính mình. Có điểm ủy khuất mà bẹp bẹp miệng. Sơ dụ một bên uống nước một bên khẽ meo meo nâng lên mắt thấy hắn. Một chút, sau đó chậm gì gì mà ở trong túi đào đào. Sau đó lấy ra tới một viên lưu lưu mai. Hắn đem đồ vật phóng tới lạc gia giữ trong lòng bàn tay. Lời ít mà ý nhiều nói. Không có việc gì liền ăn nhiều lưu lưu mai. Đừng lão nhớ thương người kia túc quản bác gái di động. Kim cương, lạc gia giữ còn muốn nói cái gì? Nơi xa đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ thanh. Đánh gãy hai người bọn họ đối thoại. Cái này điểm đại bộ phận luyện tập sinh đều đã kết thúc một ngày huấn luyện hồi ký túc xá nghỉ ngơi. Hành lang chỉ có linh linh tinh tinh mấy gian phòng luyện tập đèn còn sáng lên, cho nên phát ra động tĩnh ở một mảnh yên tĩnh phá lệ chói tai, là Ngụy Tử Vũ cùng Giang Trình Lộ bọn họ kia gian lệ quyết tế. Một quyển tiểu thuyết chung, vai chính bên người phát sinh phá sự vĩnh viễn là nhiều nhất. Thái tử gia bản nhân lúc này không biết cái nào góc xó xỉnh dạo quanh đi. Dư lại tiểu bạch hoa cùng mới tới ác độc vai ác vai nam phụ xả đầu hoa lạc gia giữ tập trung nhìn vào. Phát hiện chính mình đối gương mặt kia cư nhiên còn có điểm ấn tượng. Bạch Vũ, sơ dụ vốn dĩ liền mặt manh, nghe vậy ngốc ngốc mà quay đầu xem hắn. Ngươi nhận thức a? Cốt truyện cấp an bài tiện nghi bạn trai cũ. Ta giống nhau quản hắn kêu trà bao đệ. Lạc gia giữ nói đến này như là nhớ tới cái gì hồi ức. Xách một tiếng, 82 năm thiết quan âm mùi vị cũng chưa hắn chính. Theo lý thuyết như vậy một cái nhân vật vốn dĩ sẽ cùng hắn sinh ra rất nhiều gút mắt xuất diễn. Nhưng không biết có phải hay không mới gặp khi lạc gia giữ kia sợi lại nhị lại hung còn đầy mặt viết. Mặc ai lão tử, vương bá chi khí cấp hù tới rồi. Ăn mệt một lần sau liền rốt cuộc không có tới tìm hắn phiền toái quá, có phải hay không ngươi làm? Tiểu bạch hoa khóe mắt mang nước mắt mà nhìn trước mặt luyện tập sinh. Vẻ mặt không thể tin tưởng, bạch vũ đồng dạng hoa lê dính hạt mưa. Ta không phải, ta không có, ngươi có chứng cứ sao? Ngươi như thế nào trống rỗng bôi nhọ người trong sạch? Bên kia hai người vốn dĩ đứng ở bên kia muốn ăn hai khẩu dưa. Nhưng ăn tới ăn đi trước mặt hai người phảng phất ở đánh đố. Ăn lại không hoàn toàn ăn minh bạch, lạc gia giữ sấn loạn trộm giữ chặt phát tiểu tay. Tưởng trực tiếp từ hai người trung gian xuyên qua, bất đắc dĩ hành lang quá hẹp hòi, vai ác nam xứng lại không có gì bức số. Chỉ lo khóc cũng không biết muốn rằng lễ phép cấp người đi đường, nhường một chút. Lạc gia giữ vốn dĩ đối người khác liền không quá nhiều kiên nhẫn. Thấy cái kia tiện nghi trà bao đệ bạn trai cũ kiên nhẫn càng là thẳng tắp giảm xuống. Thiếu chút nữa liền không vươn tay tới đem người cấp lay khai. Bạch Vũ quay đầu tới, phát hiện là hắn sau. Trước tiên lộ ra biểu tình ngược lại có chút cổ quái. Là người a, ta nhận được bọn họ đánh cho ta điện thoại. Ngươi còn không có thu được tin tức sao? Lạc gia giữ, ngoặc kép chấm hỏi. Ngươi dám không dám đem lời nói lại nói minh bạch điểm. Xem ra ngươi còn cái gì cũng không biết. A, Bạch Vũ hiển nhiên tu đọc nhiều năm ác độc nam xứng ngôn ngữ nghệ thuật học. Nói một cách mơ hồ mà dứt lời sau còn che miệng cười một tiếng. Thật đáng thương, lạc gia giữ so sánh với dưới liền có vẻ mộc mạc thẳng thắn rất nhiều. Cả người đều lộ ra một loại 21 thế kỷ lên mạng lướt sóng nhiều nam sinh viên thông thấu cùng bất. Động như núi cảm, câu đố người lăn ra tuyển tú doanh, Bạch Vũ cười ha hả mà vẫy tay một cái. nhưng là trong ánh mắt hiển nhiên chán ghét cảm xúc lớn hơn hết thảy. Chán ghét, nói chuyện trước sau như một mà khó nghe, Sơ Dụ còn ở uống nước sau nghe nhân loại díu dít. Ngươi kéo ta xả có ý tứ nhiều, nhưng là hắn tiếng lòng tiểu loa không thủy nhưng uống. Vì thế tất cả mọi người nghe được một cái tiện hề hề bá báo âm. Đại hình phim phóng sự hậu cung tuyển tú chuyện chính liên tục vì ngày bá ra. Chứ danh năm sau thượng tướng MacArthur từng nói qua, nếu lúc ấy chúng ta gặp được địch nhân đều sẽ kia một bộ câu đố tiếng người thuật. Mã Morse bảng chữ cái đều không đủ dùng. Bán cái gì xác, mà cái gì mã. Bạch Vũ lông mày một trọn, không hiểu ra sao. Nhưng hắn cảm giác trước mặt tiểu loa nói không phải cái gì lời hay. 89/10 ở âm dương quái khí hắn. Vì thế hắn hưu mà một chút quay đầu nhìn về phía còn ở uống nước Sơ Dụ. Sau đó cong lên mắt, ha ha, một tiếng. Sơ Dụ, bị người điểm đại danh Sơ Dụ cả người một cái giật mình. Hắn rõ ràng nói cái gì cũng chưa nói. Chỉ là tránh ngập phát tiểu phía sau an tĩnh mà cắn bình miệng mà thôi. Vì cái gì đột nhiên ánh mắt đều nhìn về phía hắn. Nhưng mà Bạch Vũ chỉ là cười nói câu lời khách sáo. Ngươi hiện tại nhân khí như vậy cao. Về sau khẳng định có thể xuất đạo. Thật là trước tiên chúc mừng ngươi. Xuất đạo vị như vậy khan hiếm. Chúng ta những người này liều mạng huấn luyện tưởng đủ đều không đủ trình độ đâu. Ngươi lại chỉ dựa vào người xem đầu phiếu đều có thể lấy đệ tứ. Thật lợi hại nha, Sơ Dụ. Ngoạc kép, ta coi như ngươi ở khen ta. Nào đó xã khủng khốc ca thong thả mà chớp chớp mắt. Sau đó gật gật đầu. Cảm ơn, Bạch Vũ không dự đoán được hắn là như vậy cái phản ứng. Lăng là dừng lại, đối phó âm dương lớn nhất đòn sát thủ là chân thành. JPGB lời nói thật nhiều. Phún Tử Ca không vui mà kéo Phát Tiểu tay, tưởng hướng cửa thang lầu bên kia đi, nhưng mà Bạch Vũ ánh mắt nhìn chằm chằm vào chính mình. Hắn dừng lại bước chân, lại xách một tiếng, quay đầu tới cùng hắn đối diện. Đẹp sao? Bạch Vũ tuy rằng trong lòng còn có ngày đó trả bao chi thù cùng chân trái đổi chân phải vượt ngạch. Cửa chi thù, nhưng trên mặt vẫn là tiếu diện hổ tựa mà âm âm dương dương nói. Đẹp a, ai không biết ngươi là cái hàng không tó pây mặt còn thượng quá hot sớt. Bất quá, Lạc Gia Dữ, đẹp liền đem tròng mắt moi xuống dưới xem, Bạch Vũ. Ngoạc kép, Lạc Gia Dữ nói xong liền lôi kéo Sơ Dụ rời đi. Lần này hắn chơi cái tâm cơ, dắt chính là nhân thủ chỉ mà không phải thủ đoạn. Trước mặt này hai đi chiêu số thật là một mạch. Tương thừa mà giã, Bạch Vũ ở giới giải trí nhiều năm như vậy thật là trước nay chưa thấy qua. Hắn quay đầu tới, thấy còn run rẩy bả vai biên cắn môi biên hồng mắt thấy chính mình giang trình lộ. Tiếp theo tận chức tận trách mà sắm vai chính mình ác độc nam xứng nhân vật. Người thật sự hiểu lầm ta, kỳ thật sự tình căn bản không phải như vậy. Ta nói cho ngươi chân tướng đi, kỳ thật là Ngụy Tử Vũ hắn, chờ ra luyện tập đại lâu sau, hai người mới thả chậm bước chân, ta nhớ tới một sự kiện, Sơ Dụ chuyên tâm mà cùng học sinh tiểu. Học giống nhau hướng nắp bình đảo nước khoáng uống, thượng tấu, hồi bệ hạ, Lạc Gia Dữ quay đầu tới xem hắn. Thần đã từng đọc một lượt quá hai chúng ta ngốc này bổn tiểu thuyết. Cái này kiều đoạn ta đã thấy, ác độc vai ác nhị công huấn luyện khi hãm hại vai chính thủ. Sau đó lẫn nhau xả đầu hoa, chẳng qua ác độc vai ác diễn viên giống như lâm thời thay đổi. Ngươi, vốn là ai a? Ta, Sơ Dụ có trong chốc lát không nói chuyện, ngược lại là não nội Triệu lão sư đột nhiên xông ra. Lấy một loại nghiêm túc miệng lưỡi nói, đối... Ngươi xuyên tới sau không có lại làm nguyên lai những cái đó sự tình. Cốt truyện vô pháp đi phía trước đẩy mạnh. Vì thế nguyên thư thế giới liền làm chút tự động điều chỉnh. Lựa chọn một cái nhất thích hợp nhân vật thay thế ngươi đi đương vai ác. Lạc Gia Dữ một phen ôm lấy Sơ Dụ vai, ngón tay cái chỉ phía sau kia đống còn đèn sáng luyện tập đại lâu. Xem, hai ta quy nhi tử xuất hiện, nếu hắn là tiếp nhận ngươi y bát. Như vậy hẳn là còn có một cái nhân vật thay thế ta đi cho ngươi nhân vật đệ đao. Sơ dụ nói xong, như là nhớ tới cái gì. Bất quá phía trước kia chàng sân khấu sự cố hẳn là không phải hắn làm. Một cái luyện tập sinh không như vậy đại năng nại, Lạc Gia giữ não nội kỳ lão sư phiên vài cái tư. Liệu, sau đó mở miệng, này đoạn cốt truyện hẳn là Giang Trình Lộ ở tổ nội bị thay đổi xê vì. Nhưng mặt khác đồng đội cũng chưa thông chi hắn. Hắn một người đơn độc tới chất vấn đương xê vị Bạch Vũ. Nhưng là Bạch Vũ giả câm vờ điếc, đội nội bá lăng. Lạc Gia giữ ngắn gọn khái quát. Sau đó hỏi hệ thống, thái tử ra đâu, hắn lão bà chịu khi dễ hắn chết nào. Hệ thống, thái tử ra ở một khác tổ, còn không biết chuyện này, sơ dụ cúi đầu có một thời gian không nói chuyện. Một lát sau mới ngẩng đầu, có thể cùng tiết mục tổ cử báo, không nhất định hữu dụng. Lạc Gia giữ không đem chuyện này để ở trong lòng, thuận miệng nói một câu. Đình luyện tiết mục tổ ước gì các tổ nội đều giống đệ tứ bài hát giống nhau. Sẽ đến huyết vũ tinh phong. Hảo cho bọn hắn cống hiến nhiệt độ cùng đề tài độ, cử báo là con đường. Thông qua cử báo nhấc lên dư luận. Sau đó ở chính thức công diễn phía trước làm dư luận cấp đủ tiết mục tổ áp lực. Như vậy liền tính đổi không được xê. Bá lăng người cũng sẽ không có hảo quả tử ăn. Sơ dụ nói xong tiếp tục cúi đầu cắn miệng bình, Lạc Gia giữ vẻ mặt ngạc nhiên mà xem hắn, nhịn không được duỗi tay nhéo nhéo hắn gương mặt má má thịt. Niết đi lên mềm mại, xúc cảm còn khá tốt. Capybara, người ở tự hỏi ai, Triệu lão sư cũng có chút khiếp sợ. Capybara, người ở tự hỏi ai, Kỳ lão sư vô cảm tình mà phụ hòa. Capybara, ngươi ở tự hỏi ai? Sơ dụ bị niết đến gương mặt đều đỏ, có điểm tạc mau mà ngẩng đầu. Đại kinh tiểu quái, hảo thiện lương nha Capybara, còn tưởng giúp nhân gia sớm một chút thoát ly khổ hài. Lạc Gia giữ không niết đủ tựa mà lại nhéo. Hai hạ, một bên đậu phát tiểu, một bên khóe miệng dơ lên đến mau cùng thái dương vai sát vai. Lạc Gia giữ hệ thống vào lúc này lại mở miệng, kỳ thật không cần thiết, ấn cốt truyện đi hướng sở hữu ác độc vai ác đều chỉ là dùng để làm thái tử ra vả mặt cứu vớt tiểu Bạch Hoa công cụ người mà thôi, người thay thế Ngụy Tử Vũ thay trời hành đạo, tiểu tâm cuối cùng Giang Trình Lộ yêu ngươi. Lạc Gia giữ lông mày tính cảnh giác mà một chọn, này trăm triệu không thể. Này không thích hợp, sơ dụ đảo đối tiểu Bạch Hoa có thể hay không yêu chính mình gì đó không thèm. Để ý, dù sao hắn không đảm đương nổi một, mà hai cái không là không có hảo kết quả. Ở điểm này hắn cũng không lo lắng, hắn chỉ là tưởng nói tuy rằng là cốt truyện thiết chí. Nhưng bị bá lăng giả đã chịu chân thật thương tổn là tồn tại. Nhưng bởi vì tự quá nhiều hắn hôm nay xã giao năng lượng lại mau hao hết. Chỉ là đơn giản lên tiếng tỏ vẻ nghe được, gà bay chó sủa một ngày kết thúc. Càng thêm gà bay chó sủa mấy ngày huấn luyện bắt đầu rồi, vốn dĩ Lạc Gia giữ còn không biết Bạch Vũ. Kia một phen nói một cách mơ hồ nói là có ý tứ gì. Kết quả không quá hai ngày nhân viên công tác liền đem hắn kêu lên đi tiếp thông điện thoại, điện thoại là hắn công ty lão bản đánh tới, ngữ khí không tốt. Phòng chừng là đã biết hắn phía trước bằng tài ăn nói khẩu chiến đàn nho cuối cùng đem kim chủ toàn. Khí chạy sự tình, trở về đi. Đối phương đi thẳng vào vấn đề chính là này một câu. Ngươi già không được nói. Có người nguyện ý mua ngươi xuất đạo vị. Ra tiền không ít. Đến lúc đó chúng ta công ty chính mình làm thành đoàn kế hoạch. Ngươi vẫn là đội trưởng, thật vậy chăng? Ta không tin. Lạc Gia giữ thong thả ung dung nói, đối phương ra bao nhiêu tiền a? Cụ thể mức ta không thể nói cho ngươi, ký bảo mật hiệp nghị, nhưng ta có thể bảo đảm phân đến ngươi trên tay khi ít nhất 50 cái, 50 cái. Lạc Gia giữ không thể, tưởng tượng, ngươi tống cổ ăn mày đâu. Không cần không biết tốt xấu, đối diện bị hắn không thức thời vụ khiếp sợ tới rồi. Dần dần nghiến răng nghiến lợi, có thể nguyện ý phân ngươi một ly canh đã tận tình tận nghĩa. Lại đặng cái mũi lên mặt ngươi một phân tiền đều không có, ta công ty có phải hay không kinh tế? Vận chuyển ra vấn đề, Lạc Gia giữ thay đổi cái càng thích ý tư thế gọi điện thoại. Nếu tận diệt nói phải tốn bao nhiêu tiền a? Đô đô, đối diện truyền đến điện thoại cắt đứt vội âm. Hắn kỳ thật hỏi đến còn rất nghiêm túc, cho nên mua ta xuất đạo vị người đem vị trí cho Bạch Vũ. Lạc Gia giữ ấn rớt điện thoại, thuận tiện phiên phiên trò chuyện ký lục. Hảo xuẩn, cũng không biết tàng một tàng. Bát tự còn không có một phiết, chuyện này liền chạy ra cùng ta khoe khoang, ký chủ. Như vậy tự tin, nhất định có ứng đối thi thố đi. Hệ thống hoài một tia mong đợi hỏi, có cái đại khái quy hoạch. Lạc Gia giữ nói, ta hiện tại nhân khí nhiều ít. 300 xuất đầu, chờ đến nhị công kết thúc hẳn là liền đủ đổi thẻ ngân hàng. Lạc Gia giữ quét một, loạt ký lục, phát hiện cơ bản đều là hắn công ty điện báo. Cho hắn di động nhân viên công tác hẳn là vốn dĩ cũng là bọn họ công ty người, nếu có nhân viên công tác lén đi tìm Bạch Vũ, như vậy hắn chỉ cần lưu ý một chút, chờ người kia lại tìm Bạch Vũ một lần, hắn lại tìm hiểu nguồn gốc điều tra hạ cái kia nhân viên công tác bối cảnh. Liền cơ bản có thể thăm dò hắn sau lưng đứng chính là ai, xét thấy là hắn tiện nghi bạn trai cũ. Thái độ lại đột nhiên 180 độ đại chuyển biến. Nói rõ Vũ từ địa phương khác biết được hắn là cái quỷ nghèo. Như vậy nâng đỡ người hơn phân nửa cũng cùng nguyên chủ trước kia có liên hệ. Có thể là phía trước triệt tư mấy cái kim chủ chi nhất, nguyên gáy sách cảnh thích viết tà ác tư. Bản chèn ép vô tội luyện tập sinh, đánh không lại liền gia nhập bái. Ta hiện tại ở doanh nội không thể phân thân, gia nhập khả năng có điểm khó, nhưng đem xuất đạo vị mua trở về vẫn là không khó. Lạc Gia giữ nói tới đây còn có điểm chưa đã thèm. Vì thế lại bồi thêm một câu, trở về sau làm ta bắt lấy là cái nào lão đang tưởng đem ta chèn ép đi xuống. Hắn công ty ta cũng muốn tận diệt, ta kỳ thật có điểm lo lắng. Hệ thống nói, tuy rằng ngươi có tiền, nhưng là so với bá tổng, người càng giống địa chủ gia ngốc nhi tử, thật sự có thể chơi lên nhà tư bản trò chơi sao? Cái này không khó, thương nghiệp đánh cờ ta đã thấy nhiều, những năm gần đây vẫn là học không ít. Lạc Gia giữ nói xong lộ ra hàm răng, ánh mặt trời cười, sau đó dùng nhất tự tin ngữ khí nói ra nhất túng chứng nói, thật sự không được nói. Chờ 600 nhân khí khen thưởng ra tới thời điểm ta đổi cái cùng lão cha video trò chuyện cơ hội. Ở trên trời cho hắn lão nhân ra khái hai cái, cầu hắn nhiều chỉ điểm vài câu lại bát điểm nhi tài chính. Cũng đúng, nghe tới còn quái phụ từ tử hiếu, sao, đuôi phân nghiêu on Wikidick, sao, hết chương.